Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, độc lang dòng binh đoàn. Xa xa xa, ô ô ô, càng ngày càng nặng buồn bực tiếng vang từ phía trước nham thạch trên sườn núi phương truyền đến. Giống như là thị huyết văn bay múa thời điểm ma sát rừng cây lá cây sinh ra thanh âm. Lại phảng phất là cánh chấn động thanh âm. Lâm Duệ cùng Triệu Nguyên, Trịnh Thiết ba người ẩn tàng phủ phục tại cao lớn cỏ tranh bụi bên trong. Hướng về phía trước nhìn lại, một đoàn so kim châm hoàng phong bầy còn muốn khổng lồ nhiều gấp mấy lần to lớn màu đỏ đám mây đang từ bên kia bay tới. Đám mây lăn lộn ở giữa, giống như dòng nước bình thường biến hóa dây dưa, linh hoạt thật nhanh bay múa. Cái này màu đỏ đám mây đều là từ lít nha lít nhít không biết bao nhiêu số lượng thị huyết văn tạo thành. Những này thị huyết văn mỗi một cái có lớn chừng ngón cái, hàng ngàn hàng vạn, mặc dù tu vi không cao, mấy lượng thực sự quá nhiều, để người xem xét quá khứ liền không rét mà run. Siêu siêu siêu, bỗng nhiên phía trước từ trong rừng cây toát ra mấy người mặc màu đen trang phục lính đánh thuê. Bọn hắn mỗi một cái đều thân cao thể tráng, ánh mắt âm lệ, trần trụi ngực hoa văn đầu sói hình xăm, lộ ra thô kệch ngang ngược. Tại bên cạnh của bọn hắn, từng đầu linh sủng vận sức chờ phát động, uy thế bất phàm, mà tại kia nham thạch dốc núi bên trong, lại lao vùn vụt mà xuống mười mấy cái đồng dạng màu đen trang phục lính đánh thuê. Cầm đầu một nam tử tóc dài kết thành từng sợi bím tóc, hình dạng thô hào, cầm trong tay đại đao, trên mặt một cái mười hình dạng vết sẹo, có vẻ hơi hung ác. Công kích, đừng để bọn này chết con muỗi chạy, đều cho lão tử lên. Kia vết sẹo đại hán hét lớn một tiếng, lập tức trước sau giáp công 16-17 tên lính đánh thuê cùng bọn hắn linh sủng bắt đầu phát động công kích mãnh liệt. Mãnh hỏa lang, liệt diễm đạn, rầm rầm rầm, lọt vào trước sau hai phe công kích thị huyết văn lập tức hoảng loạn lên. Các loại kỹ năng tại không trung xẹt qua, đem màu đỏ đám mây đánh phân liệt ra. Đồng thời, những này thị huyết văn cũng phản kích lại, không ngừng bay vào lính đánh thuê trong thân thể, bắt đầu hút máu. A, một cái lính đánh thuê kêu thê lương thảm thiết. Tại trên thân thể của hắn, một đoàn màu đỏ ngọ nguậy đem hắn cả người bảo trụ. Thị huyết văn tại dùng giác hút không ngừng hút máu tươi của hắn. Từ từ, càng nhiều thị huyết văn lao đến, đem hắn cả người vây lại, không lưu một tia khe hở. Xoạt, một tiếng xương vỡ vụn thanh âm vang lên, người lính đánh thuê kia lập tức giống như là đánh gãy xương cốt bình thường sụi lơ xuống dưới. Những người khác không khỏi hít sâu một hơi, chỉ thấy người lính đánh thuê kia cả người chỉ còn lại một trương da người. Trong da huyết nhục toàn bộ bị thị huyết văn hút sạch sẽ. Trắng hếu xương cốt u lãnh, lộ ra vô cùng kinh khủng. Đều cho lão tử dùng hỏa thiêu. Kia vết sẹo đại hán tựa hồ biết thị huyết văn nhược điểm, lập tức phát ra mệnh lệnh. Sấy khô, đám người bắt đầu hành động. Bọn hắn linh sủng tựa hồ rất thống nhất. Đại bộ phận đều là mãnh hỏa lang loại này hung tàn hỏa thuộc tính linh sủng. Lập tức, từng đạo hỏa đạn trong không khí xẹt qua, nổ bắn ra tại màu đỏ đám mây bên trên. Hỏa hoa văng khắp nơi. Lột, suy suy, hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt thị huyết văn, phát ra hỏa diễm bạo liệt thanh âm. Suy suy thiêu đốt âm thanh không ngừng. Trong không khí, một cỗ hôi thối truyền đến. Hô hô, hỏa diễm bắn ra tại rừng cây, trong bụi cỏ, lập tức lửa lớn rừng rực bốc cháy lên, đem phiến khu vực này toàn bộ nhóm lửa, lăn sang khói đặc từ dưới đất phiêu khởi, lượn lờ trong không khí, tiếp tục thả liệt diễm đạn. Móa nó, mãnh hỏa lang vương, cho lão tử lên, khói đen cùng xích hồng tôn nhau lên cánh rừng bên trong. không ngừng có vết sẹo đại hán thanh âm vang lên. Thị huyết văn phi hành tiếng ô ô, cùng linh sủng tiếng gào thét. Hai phe giao chiến không thôi. Ly, đột nhiên, trong bụi cỏ, triệu nguyên linh sủng ngự không điêu kêu to một tiếng. Tại nó phần đuôi, một đám lửa chính thiêu đốt lên. Nó chấn kinh phía dưới bỗng nhiên phi nhanh bay lên trên đi. Ai trốn ở chỗ nào? Đang giao chiến vết sẹo đại hán biến sắc. Lập tức cảnh giác cầm trong tay đại đao nhìn về phía Lâm Duệ ẩn tàng tránh né bên này. Trong bụi cỏ, triệu nguyên sắc mặt có chút lúng túng nhìn về phía Lâm Duệ cùng Trịnh Thiết. Trong mắt mang theo áy náy. Bằng hữu, không nên hiểu lầm. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lâm Duệ mang theo triệu nguyên. Trịnh Thiết từ trong bụi cỏ chui ra. Trầm giọng nói, bọn này lính đánh thuê. Mỗi một cái đều hung thần ác sát. Khí tức không thấp. Toàn bộ đều là tinh linh cấp cao thủ. Phối hợp lẫn nhau ở giữa. Thế mà ngay cả thị huyết văn dạng này hung vật cũng dám săn giết. Xem xét chính là tại yêu côn giới chờ đợi thật lâu lão thủ. Dạng này dòng binh đoàn. Có thể không trêu chọc tốt nhất không trêu chọc. Hừ, hiểu lầm. Ba người các ngươi lén lén lút lút giấu ở trong bụi cỏ. Là muốn thừa cơ cướp đoạt chiến quả. Kia cầm đầu vết sẹo đại hán hừ lạnh một tiếng. Hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm ba người. Lâm Duệ nhíu nhíu mày. Nói ra, ta đã nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Đối các ngươi chiến quả không có hứng thú. Oanh, lúc này, đám kia vây giết thị huyết văn các dòng binh cũng kết thúc chiến đấu. Một đoàn kịch liệt phun trào liệt hỏa bắn tung tóe mở. Hỏa hoa như là nở rộ hoa sen bốn phía. Kia vị trí trung tâm. Cuối cùng nhất một đoàn thị huyết văn tạo thành xích hồng đám mây cũng tiêu tán. Trên mặt đất, từng cái nhỏ bé toàn thân xích hồng đường vân, lớn chừng ngón cái mũi quái, chính yên tĩnh nằm trên mặt đất. Bọn chúng thi thể đem khối khu vực này đều nhuộm thành tinh hồng. Thi thể bốn phía, có 5-6 cái lính đánh thuê chính thuần thục dùng từng cái túi nhỏ đem thị huyết văn thi thể chứa vào. Đoàn trưởng, mấy cái này oát con là cái gì người? Một cái mũi ưng, ánh mắt âm độc lính đánh thuê đi đến vết sẹo mặt đại hán bên người. Nhìn xem Lâm Duệ ba người hỏi, kia vết sẹo đại hán thản nhiên nói. Không biết, vừa rồi trốn ở bụi cỏ này bên trong lén lén lút lút. Kia mũi ưng lính đánh thuê tròng mắt hơi híp, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Duệ ba người ngón tay. Mắt sáng rực lên, trong mắt của hắn hiện lên hưng phấn vui mừng. Bận bịu tiến đến kia độc lang dòng binh đoàn đoàn trưởng ba đổ bên tay. Thấp giọng nói, đoàn trưởng, xem bọn hắn trên tay. Ba cái nạp giới, vết sẹo đoàn trưởng trong mắt nổ bắn ra nồng đậm tinh quang. Nhìn về phía Lâm Duệ ba người ngón tay. Quả nhiên. Tại phía trên kia mỗi người phân biệt mang theo một cái chiếc nhẫn. Kiểu dáng không giống nhau. Trước chớ làm loạn, ấn quy củ cũ hành động. Ba đồ âm lãnh suy nghĩ thần. Nhẹ giọng quát, vâng, mũi ưng kềm chế vẻ hưng phấn. Ánh mắt tham lam âm tàn nhìn về phía Lâm Duệ ba người. Lâm Duệ một mực tại quan sát hai người này động tác. Thấy cảnh này. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta lập tức rời đi. Hắn nói khẽ với Triệu Nguyên. Trịnh Thiết nói. Triệu Nguyên hai người sửng sốt một chút. Nhìn ra Lâm Duệ ngưng trọng cẩn thận thái độ. Lập tức thần sắc siết chặt. Khẽ gật đầu. Độc lang dòng binh đoàn người đem kia trên mặt đất thị huyết văn thi thể thu sạch nhập cái túi nhỏ. Cuối cùng nhất toàn bộ để vào một cái co duỗi trong túi. Lúc này mới vây tụ tới. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Duệ bọn người. Lâm Duệ sắc mặt ngưng chìm. Tay phải ấn ở ngón trỏ trái bên trên nạp giới. Nói ra, các ngươi đã đem thị huyết văn thu lại. Đủ để chứng minh chúng ta là đi ngang qua đi. Chúng ta đi. Nói xong, hắn kêu gọi Trịnh Thiết, Triệu Nguyên hai người, quay người từ nay về sau mặt đi đến. Chậm đã, ba đồ đột nhiên hô. Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên lập tức một trận cảnh giới, quay thân cảnh giác nhìn về phía ba đồ. Binh khí trong tay tản ra ánh sáng. Lâm Duệ thì là thần sắc không đổi quay người, nhìn về phía ba đồ. Đừng hiểu lầm, bằng hữu. Ba đồ mỉm cười, mở ra hai tay. Ta thấy các ngươi cảnh giới không cao, lại chỉ có ba người, không bằng cùng ta cùng một chỗ hành động. Tại cái này nguy hiểm yêu côn giới, cũng có một cái chiêu ứng. Như thế nào? Kia mũi ưng tử Khang Đức lạnh lùng cười cười. Đây là chúng ta Độc Lang Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Ba đồ, tinh linh cấp thất phẩm cao thủ. Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên sắc mặt biến hóa. Tinh linh thất phẩm, nhưng mà này còn chỉ là đoàn trưởng. Cái này Độc Lang Dòng binh đoàn thế nhưng là có tầm 10 người. Phía dưới khẳng định cao thủ nhiều như mây. Lâm Duệ cười cười, lắc đầu cự tuyệt nói. Thật có lỗi, chúng ta có mục đích của mình, cũng không cùng các ngươi cùng nhau. Đa tạ hảo ý, cáo từ. Nói xong, hắn cho Trịnh Thiết, Triệu Nguyên một ánh mắt, mang theo hai người hướng phía sau dãy núi bay lượn mà đi. Lâm Duệ bọn người sau khi đi, ba đồ trên mặt mỉm cười nháy mắt biến mất, ánh mắt âm độc, hừ lạnh một tiếng, quát, La Huy, cho ta coi chừng cái này ba tiểu tử, đừng để bọn hắn chạy. Vâng, đoàn trưởng. Sau một khắc, một cái vóc người nhỏ gầy lính đánh thuê lên tiếng, nháy mắt như là một con linh hầu bình thường nhảy vọt ra ngoài, hướng ba người phương hướng đuổi theo. Đoàn trưởng, nạp giới. Cái này ba tiểu tử tuyệt đối là lớn dê béo, thế mà một người một tay một cái nạp giới. Lần này chúng ta muốn phát. Can hắc hắc cười ha hà, thần sắc kích động. Cái khác lính đánh thuê nghe được can, nhao nhao động dung, vẻ tham lam nổi lên. Đoàn trưởng, có phải hay không là thế lực lớn thành viên tiến đến lịch luyện? Vạn nhất bị phát hiện, một cái lính đánh thuê tỉnh táo nói. Hừ, ba đồ hừ lạnh một tiếng, lườm người kia một chút. Chúng ta Độc Lang Dòng binh đoàn tung hoành yêu côn giới 7-8 năm. Sợ qua ai? Mẹ nó, lão tử lăn lộn như thế lâu, trên tay đều không có một cái nạp giới. Coi như bọn hắn là thế lực lớn thành viên, gặp được lão tử, cũng phải ngoan ngoãn đem nạp giới lưu lại. Các huynh đệ, đi, giết dê béo. Giống, đám người ánh mắt nhiệt liệt giống to. Cánh rừng bên trong, Lâm Duệ ba người cực dương nhanh tiến lên, sắc mặt nghiêm túc không dám trì hoãn. Vượt qua một cái nhỏ gò núi, ba người dừng lại làm sơ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi 2 phút, rồi mới lập tức rời đi, hết tốc độ tiến về phía trước. Lâm Duệ bình tĩnh một chút khí tức trong người, yên lặng vận chuyển thể nội linh tính, mở miệng nói ra. Triệu Nguyên ánh mắt nhất động, nói ra, ngươi nói là kia Độc Lang Dòng binh đoàn, tuyệt đối sẽ đuổi theo. Vừa rồi trong tay chúng ta nạp giới bị kia mũi ưng thấy được. Bọn hắn bọn này lính đánh thuê, tại liếm máu trên miệng đao, tham lam thành tính, khẳng định sẽ tìm đi lên. Lâm Duệ trong mắt lóe ra tinh quang, vừa rồi bọn hắn là bởi vì có chỗ cố kỵ, tăng thêm nơi đó vừa mới phát sinh chiến đấu, linh tính ba động tại bốn phía khuếch tán, sợ dẫn tới một chút trùng tộc hoặc là những người khác, cho nên mới không có lập tức động thủ. Hiện tại, đoán chừng hành tung của chúng ta đã bị khóa định, bọn này tham lam ác lang. Trịnh Thiết thấp giọng mắng, đi, lập tức hướng phía trước xuất phát. Lâm Duệ đứng dậy, đột nhiên chợt ánh mắt nhìn về phía sau, chau mày. Triệu Nguyên nhìn về phía Lâm Duệ, hỏi, thế nào rồi? Lâm Duệ trong mắt lóe ra sát ý, thân thể cơ bắp một chút xíu kéo căng, trầm giọng nói, bọn hắn đã đuổi tới. Cái gì? Như thế nhanh? Triệu Nguyên giật mình hô, nhanh, toàn lực vận chuyển linh tính, hướng dãy núi chỗ sâu đi. Lâm Duệ quát khẽ, bước chân đạp mạnh, hóa thành một đạo bóng ma chớp mắt lướt đi mấy chục mét xa. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết hai người cũng nhao nhao thi triển khinh công. Đi theo Lâm Duệ phía sau bay lượn mà đi. Mấy phút sau, một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ trong bụi cây bay vụt mà xuống. Giữa không trung, phía sau hắn có một cái xấu xí linh hầu hư ảnh hiện lên. Đông, thân ảnh kia rơi trên mặt đất. Cái mũi có chút khẽ ngửi, nhìn về phía dãy núi chỗ sâu. Thấp giọng cười lạnh, tìm được, lớn dê béo, đừng hòng chạy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.